mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 47, vấn đề thực sự giữa cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ đã phải chịu đựng, luôn luôn hạnh phúc vì một điều nhỏ Khương Tích cũng không ngủ được. Bất quá nàng suy nghĩ nhiều nhất chính là vấn đề hiện thực. Vấn đề sống đã được giải quyết, tiếp theo phải xem xét làm thế nào để làm cho mình khỏe mạnh lớn lên, để cho bốn đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên. Vấn đề ăn mặc dễ giải quyết, sau đó là vấn đề đi học. Nguyên Bảo đến tuổi đi học, có thể an bài trước. Mễ Bảo, Tiểu Thạch Đầu và Mạch Miêu chỉ mới 5 tuổi, có thể chờ thêm 2 năm nữa. Hộ tịch của cô đã được chuyển qua, và học bạ có thể được chuyển bất cứ lúc nào. Điều kiện giảng dạy của trang trại chưa phát triển, chỉ có thể đến thị trấn để học trung học cơ sở. Có bốn đứa nhỏ ở đây, cô không thể ở lại thị trấn. Bằng không bốn đứa nhỏ lại không còn chủ ý riêng. Thành thật mà nói, bản thân cô không biết cô có trách nhiệm như vậy. Nếu không ở lại, chỉ cần đi đọc qua một lần ít nhất phải mất 4 giờ. Thời gian tất cả đều lãng phí trên đường, đến lúc đó không thể chăm sóc đứa nhỏ, cũng không cho heo ăn được, nói cái gì cũng uổng phí. Thật ra trong lòng cô không muốn đi học nhiều năm như vậy, buổi sáng phiền. Trước mắt trong tay nàng có 10 đồng, 20 cân lương phiếu. Trong không gian lại có vật tư, không cần nhanh như vậy vì tiền tài phát sâu. Chỉ còn 3 năm nữa là đến thời kỳ đặc biệt đó, 3 năm sau cũng không cần phải đi học nữa. Cô ấy phải suy nghĩ lại về việc đi học. Triều Dương nhỏ hơn cô 1 tuổi, nhưng cũng học lớp 11, hoặc có thể tìm bà nội để La Thu thực sự nghĩ biện pháp. Nghĩ đến bà ngoại, bà lại lo lắng, cũng không biết bà nội và La Thu thực đang ở trong tình huống gì. Lúc này, La Thu Thực trong lòng mừng thầm, rồi lại cực lực khống chế. Hà Xuân Hoa thì vẻ mặt không thể luyến tiếc, cũng không biết Triều Dương chốt gió gì, nhất định phải để cho nàng cùng La Thu Thực ngủ một bên, mình cùng đệ đệ ngủ ở bên kia. Còn muốn nàng kéo một cái rèm ở giữa, muốn cái gì riêng tư? Đứa nhỏ dám lớn có riêng tư hay không nói trước, Hà Xuân Hoa không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn La Thu Thực vài lần. Luôn cảm thấy việc này cùng La Thu thật không thoát khỏi liên quan. Ý cười nghẹn cũng không nhịn được trên mặt La Thu Thực có mèo vờn chuột, nói không chừng chính là hắn vận động hai đứa nhỏ đi bên kia ngủ. Trong nhà chỉ có hai cái chăn, hiện tại Triều Dương và Húc Dương một cái chăn, vậy nàng chỉ có thể cùng La Thu Thực một cái chăn. Thật là một cơ hội, hai vợ chồng tương kính như khách không phải là rất tốt, tại sao luôn luôn nghĩ về loại chuyện không nên suy nghĩ. Nam nhân quả nhiên là động vật nửa người dưới suy nghĩ, cũng may nàng thời khắc nào cũng đề phòng. La Thu thật sự đang lén lút vui vẻ, phát hiện ánh mắt Hà Xuân Hoa nhìn hắn không đúng, cảm thấy không giải thích được. Đây không phải là nàng để cho hai đứa con trai đi bên kia sao, biểu tình như thế nào? Chẳng lẽ chê hắn không đủ chủ động, nhưng hiện tại nhi tử còn chưa ngủ, hắn cho dù muốn chủ động cũng phải chờ nhi tử ngủ a. Triều Dương và Húc Dương thì thầm. Hai người nói gì, nói ra cũng để chúng ta nghe. Không có, không nói gì, chính là tùy tiện nói hai câu. Triều Dương thật vất vả mới thuyết phục được em trai đừng quấn lấy mẹ, đang làm thêm công việc. Mấy ngày nay, hắn dùng tâm quan sát, có một vấn đề thực sự với cha mẹ. Bọn họ ở chung lễ phép lại xa cách, một chút nhiệt tình của ba mẹ nhà người khác cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta càng có lý do để nghi ngờ rằng cha mẹ có thể phát triển đến bước ly hôn. Nghĩ đến việc bố mẹ ly hôn, hắn sợ hãi. Hắn không dám nói với Húc Dương, Húc Dương tuổi còn quá nhỏ, nói cũng vô dụng. Chỉ có thể một mình yên lặng thừa nhận, muốn ba mẹ không ly hôn, bước đầu tiên chính là để cho ba mẹ gần gũi hơn một chút. Cách chương.